Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 49, bi ai của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học đầu tiên kết thúc, Vương Tiểu Mặt liền vội vàng chạy tới phòng học. Năm nhất chị là đến ăn hiếp bọn em ư? Vương Tiểu Mặt chạy tới trong phòng học không có nhìn thấy em trai, chỉ có hai bé gái buộc tóc đuôi ngựa vểnh lên thật cao trợn to mắt nhìn Vương Tiểu Mặt. Bọn em cũng không sợ chị đâu. Một bé gái khác trốn ở sau lưng bé gái phía trước nói. Nhìn thấy ánh mắt Vương Tiểu Mặt đảo tới đây, vội vã rụt đầu trở về tựa như cùng với bé gái phía trước hai người trọng điệp cùng một chỗ đứng ở đối diện Vương Tiểu Mặt. Vương Tiểu Mặt quan sát hai bé gái một chút không phải là cằm nhọn. Chị là tới tìm em trai chị, hai em tên là gì? Vương Tiểu Mặt lắc lắc đầu. Dũng cảm Vương Tiểu Mặt dám đánh nhau với bé trai lớn tuổi hơn mình, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn hiếp bé gái nhỏ hơn so với mình. Đương nhiên, ngoại trừ những bé gái cằm nhọn tâm hoài bất quỹ đối với em trai. Em là chị, em tên Tô Mộc San, bé gái thứ nhất nói. Em là em tên Tô San Từ, còn chị, bé gái thứ hai nói. Chị tên Vương Tiểu Mặt, em trai của chị tên Vương Thiếu. Vương Tiểu Mặt tự giới thiệu, chị sẽ không ăn hiếp hai em. Vương Thiếu ư, mới nãy có tự giới thiệu. Vương Thiếu là một bé trai rất tuấn tú, lúc nói chuyện sẽ chừng người, giống như ba ba mình. Tô Mộc San nói, đúng vậy, Vương Thiếu thật đẹp trai, bất quá hình như bạn ấy có bạn gái rồi. Tô San từ phía sau chị mình bước ra, nếu bé gái to con trước mắt này sẽ không ăn hiếp người khác vậy không cần sợ. Vốn cũng không sợ, Vương Tiểu Mặt trừng to hai mắt, nó có bạn gái rồi. Đúng vậy, chính là Vương Phi Từ. Hai tay Tô Mộc San ôm ở trước ngực thật hâm mộ nói. Vương Phi Từ là bé gái xinh đẹp nhất của lớp bọn em, bạn ấy có một cái kẹp tóc giống con bướm đang bay, em cũng muốn có một cái như vậy. Bọn mình có kẹp tóc con kiến, không biết có thể đổi với bạn ấy không nữa. Tô San Từ chờ mong nói, không biết à, hai bé gái nói xong, tâm tư liền chuyển tới trên kẹp tóc, sau đó quay đầu đi vào phòng học cùng nhau bàn chuyện chút nữa đổi kẹp tóc với Vương Phi Từ. Vương Tiểu Mặt đứng ở cửa phòng học hoàn toàn không nghĩ tới Vương Phi Từ không ngờ đã được công nhận là bạn gái em trai, chuyện này quả thật làm cho người ta không thể chịu đựng được. Vì thế Vương Tiểu Mặt đứng ở cửa phòng học không rời đi rồi, rốt cục đợi được Vương Phi Từ và Vương An về phòng học. Vương Tiểu Mặt, ngươi đứng ở đó làm thần giữ cửa à? Vương An kỳ quái hỏi. Phòng học của năm nhất và năm ba cũng không phải liền nhau, nàng chạy đến nơi đây để làm gì? Chị Tiểu Mặt, chị cũng tới trường học bọn em đi học sao? Vương Phi Từ có chút tò mò nhìn Vương Tiểu Mặt, ngươi có biết chị gái là có nghĩa gì không? Vương Tiểu Mặt quan sát Vương Phi Từ trước mắt, trên người Vương Phi Từ luôn có một loại cảm giác làm cho cả người Vương Tiểu Mặt rất không thoải mái. Tỷ như Vương Tiểu Mạt có thể ở trong khu chung cư bắt sâu A, leo lên tường vây đi ngắt hoa thường xuân A, cũng có thể thả lòng người đùa giỡn thật vui vẻ với con Husky cách vách. Nhưng nếu đứng ở bên cạnh của Vương Phi Từ, Vương Tiểu Mạt sẽ cảm thấy mình là làm một ít chuyện thật ngu ngốc. Chị gái chính là có nghĩa vĩnh viễn không thể trở thành bạn gái của em trai. Vương Phi Từ mân môi nói, Vương Tiểu Mạt trợn to hai mắt nhìn, nàng cảm thấy mình lúc này có thể hiểu được cảm giác lông dựng đứng hết lên của con mèo ba tư lông ngắn khi nghe con Husky sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tóc của nàng cũng dựng thẳng lên hết rồi, tức chết người đi được, ai nói với ngươi chị gái là có nghĩa này, Vương Tiểu Mạt càng nhìn càng cảm thấy bé gái trước mắt thật đáng ghét. Chẳng lẽ không đúng ư, Vương Phi Từ có chút mơ hồ do dự. Vậy hẳn là chỉ một cái nghĩa khác, chị gái chính là con gái trong nhà lớn lên sẽ gả cho người khác. Vương An nhịn không được bắt đầu cười ha ha. Phi Từ cũng không phải là chịu hiểu đồng trong khu chung cư mỗi ngày đi theo phía sau Vương Tiểu Mặt, thật sùng bái Vương Tiểu Mặt, không sợ chó lớn, cũng không sợ mèo cào mặt. Phi Từ nhu thuận mà sắc sảo, không hề nghi ngờ trong tính cách của nàng kế thừa rất nhiều thứ từ Tần Mi Vũ, Vương Tiểu Mặt căn bản là không có kinh nghiệm nên làm sao đối phó với loại đứa nhỏ như Vương Phi Từ này. Hai nắm tay Vương Tiểu Mặt nắm lại thật chặt, tức giận đến bộ ngực nhỏ liên tục chập trùng, làm cho cái còi treo trước ngực nàng cũng liên tục lắc lư. Vương Tiểu Mặt rốt cục quyết định đem Vương Phi Từ trở thành địch nhân lớn nhất đời này của mình. Vương Tiểu Mặt giữ chặt tay em trai, lớn tiếng tuyên bố. Chị gái chính là người sẽ vĩnh viễn ở chung với em trai. Bạn gái thì tính cái gì? Ngươi phải biết rằng cho dù ngươi thành bạn gái người khác nhưng mà cũng không nhất định có thể kết hôn. Cho dù kết hôn, cũng sẽ ly hôn, nhưng còn chị gái sẽ vĩnh viễn ở chung với em trai. Ngày hôm qua em xem phim nhóc Maruko, Hanawa nói mình thích Maruko, Maruko nói nàng không thể ở cùng một chỗ với Hanawa, bởi vì trong nhà Maruko đều là người nhà mình cưới người nhà mình. Tỷ như ông nội cưới bà nội, ông ngoại cưới bà ngoại, ba ba cưới mụ mụ, cho nên em trai cũng sẽ cưới chị gái, đúng không? Vương Phi Tử hơi suy nghĩ nói. Chính là như vậy, Vương Tiểu Mạt có chút đắc ý nói. Vương Tiểu Mạt không thích xem nhóc Maruko, bởi vì Maruko không có em trai, còn liếc mắt đưa tình với rất nhiều bạn học nam trong lớp học. Chính là bà nội có một em trai, bà ngoại cũng có một em trai, mụ mụ cũng có một em trai, những người em trai đó đều không có cưới chị gái. Tất cả chị gái đều thành vợ của ông nội, ông ngoại và ba ba, bọn họ đều không có trở thành vợ của em trai. Vương Phi Tử vô cùng tiếc nuối nói. Vương Tiểu Mạt nhất thời sợ ngây người. Cho nên đây, mặc kệ trước đây chị cho rằng như thế nào, chờ chị lớn lên, chị đều sẽ không trở thành vợ em trai chị. Vương Phi Tử có chút đắc ý nói. Vương Tiểu Mạt một trận bi thương. Thì ra cái thế giới này lại là cái dạng này, ngay cả chị gái cũng không có thể gả cho em trai, thế giới này còn không bằng sớm bị tận thế hủy diệt đi. Người nói như vậy kỳ thật là muốn nói cho ta biết người mới có thể gả cho em trai của ta đi. Vương Tiểu Mạt cúi đầu, sau đó nhìn khuôn mặt và cái cảm giống hệt như tiểu hồ ly của Vương Phi Tử, nhất thời lòng cảnh giác càng thêm mãnh liệt. Nàng cảm thấy đây nhất định là một cái lừa dối động trời, Vương Phi Tử là nghĩ phá hủy nội tâm kiên cường của Vương Tiểu Mạt để đạt được mục đích không thể cho người khác biết mình làm sao có thể cứ như vậy bị dao động được. Em không có nói như vậy. Hai má Vương Phi Tử ửng đỏ. Chính mình và Vương Thiếu gặp mặt ngày đầu tiên liền hôn môi, tương lai mình và cậu ấy kết hôn chính là chuyện của mình và Vương Thiếu, Vương Phi Tử cũng không muốn để người khác biết. Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Vương Tiểu Mạt lớn tiếng tuyên bố, tiếng chuông vào học cũng vừa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Mạt vì biểu đạt quyết tâm của mình, ngậm còi trong miệng rồi bắt đầu thổi vừa chạy về phòng học của mình. Vương Phi Tử xoay người lại phát hiện bạn trai nhỏ của mình rõ ràng đã không ở bên người. Tô Mộc San và Tô San Tử đang ở trong phòng học trò chuyện với hắn, hơn nữa Tô Mộc San và Tô San Tử giống như bị hắn nói gì đó trêu chọc cho cười giòn giã. Con trai đều là đa tình như thế sao? Vương Phi Tử từng nghe được mụ mụ ở lầm bầm lầu bầu nói ba ba là một đàn ông đa tình. Vương Phi Tử ngẫm lại mình ở đây cố gắng bảo vệ hôn nhân của mình, nhưng mà hắn lại ở chỗ khác dỗ dành bé gái khác vui vẻ, Vương Phi Tử cảm giác mình rất bi ai, cách chương.